Chương 597, nhục thân cực hạn. Cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ ra hiện, lập tức từ trong gương xuất hiện từng đạo thất thải hào quang, bao phủ tại yến cổ thân thể chung quanh. Cái này từng đạo thất thải hào quang, mặc dù nhìn cực kỳ yếu kém, ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là vô cùng huyền diệu. Chỉ sợ là bình thường sinh tử cảnh võ giả, đều rất khó đánh vỡ. Sở Phong Miên, bản thiếu gia không ngờ rằng, thực lực ngươi thế mà đủ để đạt đến một bước này, bất quá là thực lực ngươi tại cường đại. Hôm nay vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Yến cổ nhìn xem Sở Phong Miên, đại mở miệng cười đường. Cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ hào quang, trừ phi pha mở la tử cảnh lực lượng cao cấp, không phải đều không thể đánh vỡ. Hôm nay lực lượng ngươi tại cường đại, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có Ngọc Hoàng Ca nhờ làm át chủ bài. Yến cổ tràn đầy tự tin, cực kỳ cuồng ngạo, cao cao tại thượng nhìn xuống cái này Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi bây giờ quỳ xuống, rộng mở tâm thần, bị ta gieo xuống cấm chế, trở thành ta vĩnh viễn nô lệ, hôm nay bản thiếu gia còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không lời nói, hôm nay ngươi kết quả, chỉ có một con đường chết, ngay cả ta một thành thực lực một quyền đều không thể đón lấy. Người cũng dám tơ y phát ngôn bừa bãi. Nghe được Yến cổ lời nói, Sở Phong Miên trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần ý cười. Bang vào một kiện nho nhỏ linh khí, cũng dám tơ y phách lối, ngươi liền xem như có cái này linh khí làm chèo trống, ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Đáng chết Sở Phong Miên, xem ra là ngươi không muốn sống. Đã ngươi không muốn sống, vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Yến cổ trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Vừa mới tại lực lượng giao phong bên trên, hắn lại là bại bởi Sở Phong Miên, đây đối với Yến cổ tới nói cũng là vô tận khuất nhục. Hắn nhưng là trường đệ tử cũ, lúc đầu đối nội môn đệ tử, đều là cao hơn một cái đầu nhân vật, huống chi Sở Phong Miên cái này khu khu ngoại môn đệ tử tân nhân vương. Cái này tại Yến cổ trong lòng, vốn là vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu là không hung hăng tựa nở dê Sở Phong Miên đánh bại lời nói, tại Bắc Mang học viện, hắn nhưng liền không còn có nơi sống yên ổn. Một vị trường đệ tử cũ, bị một người mới ngoại môn đệ tử đánh bại, đây quả thực là trò cười chuyện như thế này. Sở Phong Miên, là người đa đã mất đi cuối cùng sống sót cơ hội, hiện tại ngươi chỗ chờ đợi, chỉ có diệt vong. Yến cổ ánh mắt băng lãnh, sắc ý tuôn ra hiện. Cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ, lập tức thúc động, hóa thành một đạo quang mang. Dưới quang mang này, phảng phất là bất luận cái gì tồn tại, đều muốn bị trực tiếp hủy diệt, là từng đạo chân chính hủy diệt trùng sáng. Một bên điên cuồng gầm thét, một bên liền là hướng về phía Sở Phong Miên, oanh kích tới. Sở Phong Miên đối mặt với cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ trùng sáng oanh kích, sắc mặt lại là bình tĩnh đến cực hạn, tựa hồ là không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là Sở Phong Miên thân thể khẽ động, tại hắn trên thân trên da, lại là ngưng tụ ra từng mai vảy rồng. Mỗi một tấm vảy rồng phía trên, đều khắc họa có cực kỳ cổ lão văn tự. Cái này vô số văn tự liên tiếp bắt đầu, chính là tại Sở Phong Miên thân thể bên trong, hiện ra một đường to lớn vô cùng trận pháp. Ngay tại trận pháp này phía trên, liên tục không ngừng lực lượng, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân thể. Viễn cổ chiến long thân, bây giờ Sở Phong Miên ngưng tụ ra viễn cổ chiến long thân, cơ hồ cũng liền mang ý nghĩa, hắn thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết. Mỗi thời mỗi khắc đều tại biến thành từng đạo trận nhãn, hợp thành trận pháp, tự ý vì Sở Phong Miên tăng thêm hắn lực lượng. Sở Phong Miên bây giờ làn da, đều là biến thành một loại màu đồng cổ, trên thân khí tức đều là đột nhiên bạo phát đi ra. Đối mặt với hủy diệt trùng sáng, không tránh không né, đột nhiên dưới chân khẽ động, trực tiếp là xông tới. Cái gì cái này Sở Phong Miên không phải là dự định lấy nhục thân, ngạnh kháng Ngọc Hoàng Ca nhờ công kích Ngọc Hoàng Ca nhờ. Mặc dù là một kiện phòng ngự là chính linh khí, nhưng là uy lực công kích, vậy đủ để siêu việt rất nhiều địa cấp linh khí. Tiểu tử này dự định nhục thân ngạnh kháng, quả thực là đang tìm cái chết. Tại mọi người nhìn lại, cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ quan mang, Sở Phong Miên nhất định phải là muốn né tránh mới được. Ngọc Hoàng Ca nhờ quan mang, ban về uy lực, vậy không thua gì rất nhiều địa cấp võ kỹ toàn lực oanh kích. Tại cường đại võ giả, ngạnh kháng bắt đầu, đều không phải là rất dễ dàng. Để sinh tử cảnh võ giả đến đây, đều chọn trốn tránh, mà không hội ngạnh kháng. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là không tránh không né, ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tựa như là muốn lấy nhục thân, tới cứng kháng cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ quan mang, bực này hành vi, quả thực là điên cuồng tới cực điểm. Không phải điên cuồng, mà là căn bản chính là muốn chết hành vi. Chu Nở Dê Nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, cảm thấy sau một khắc, Sở Phong Miên đều muốn trực tiếp hủy diệt tại quang mang chi xuống. Liền ngay cả Yến Cổ, đều là ánh mắt thiểm thước, lộ ra mấy phần vẻ cười nhạo, tựa như là đang cười Sở Phong Miên, không biết sống chết đồng dạng. Ken nhưng là sau đó một khắc ra hiện một màn, lại là hoàn toàn vượt ra khỏi bất luận kẻ nào trong tưởng tượng. Cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ quang mang, oanh kích đến Sở Phong Miên trong thân thể, lại là xuất hiện một loại binh khí bành trướng thanh âm. Ngọc Hoàng Ca nhờ quang mang, toàn bộ khuynh tả tại Sở Phong Miên trên thân thể, Sở Phong Miên thân thể, lại là lông tóc không thương. Thậm chí là liền trên người Sở Phong Miên, ngưng tụ ra mỗi một mai mảnh vỡ, đều không có bất kỳ cái gì một viên vỡ vụn, thậm chí là có một chút xíu biến hóa. Tựa như là đánh trên người Sở Phong Miên, sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy nhục thân, ngạnh kháng Ngọc Hoàng Ca nhờ quang mang, vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, đây là thịt người thân sao yêu thú liền xem như lấy nhục thân gặp trường yêu thú, cũng không dám làm ra điên cuồng như vậy cử động. A từng tôn vây xem Chu Nở Dê Nhân, trong mắt đều muốn rớt xuống, vô luận như thế nào, vậy không thể tin được trước mắt cái này phát sinh sự tình. Không có khả năng điều đó, không có khả năng. Yến Cổ sững sờ đứng tại chỗ, sắc mặt cũng là khiếp sợ đến cực hạn. Cái này Ngọc Hoàng Ca nhờ quan mang, lại là bị Sở Phong Miên lấy nhục thân chống được, không có mượn nhờ bất kỳ thủ đoạn nào, vẹn vẹn là lấy nhục thân chống lại, chính là lông tóc không tổn hao gì. Loại này nhục thân, đơn giản đã không phải là người. Liên cái này tỷ hệ ưu thủ đoạn nhỏ, vậy chạy đến tại Sở Mộ trước mặt làm cản. Sở Phong Miên nhìn về phía Yến Cổ, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười. Hắn hiện tại nhục thân, đặt đến cực hạn, vẹn vẹn là nhục thân lực lượng, đều tới gần sinh tử cảnh cao giai tình trạng. Tới đối phó cái này Yến Cổ, không cần vận dụng linh lực, vẹn vẹn nhục thân, cũng đủ để tùy tiện diệt sát hắn. Quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên nhìn xem Yến Cổ, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp là biến thành to lớn vô cùng chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi vào Yến Cổ trên đỉnh đầu. Vô cùng to lớn áp lực, áp bách cái này Yến Cổ thân thể, lệnh Yến Cổ đột nhiên thôi động Ngọc Hoàng Ca nhờ lực lượng, lại ngưng tụ ra càng nhiều thất thải hào quang, liền ở trước mặt hắn, cái này mới bớt đau tơ y. Sở Phong Miên, thân thể ngươi cường đại lại như thế nào, bản thiếu gia liền xem như không thể đánh bại ngươi, vậy tuyệt không hội ba y, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, ngươi có thế như thế nào đánh vỡ cái này. Ngọc Hoàng Ca nhờ Yến Cổ đứng tại thất thải hào quang bên trong, nhìn về phía Sở Phong Miên, cười lạnh mở miệng nói, muốn cho ta quỳ xuống cho ngươi thêm một vạn năm, ngươi vậy không có muốn bản sự này, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.